Cương giả U Ảnh tộc lạnh lùng nói, gã không muốn độc chiến, đã chuẩn bị ám sát rồi. Diệp Phàm không liếc nhìn gã mà nhìn thẳng vào nam nhân Quang Minh tộc. Kẻ này máu huyết toàn thân ù ù như là sấm, lấp lánh thần quang, tuyệt đối là một cường giả. Ta là cháu đời thứ sáu của cổ hoàng, nguyện đánh với ngươi một trận. Cường giả Quang Minh tộc trầm giọng nói. Trong lòng Diệp Phàm lập tức chấn động, bộ tộc này có luyện thần hồ là cổ binh nghịch thiên như vậy. Trong quá khứ xa xôi tuyệt đối đã xuất hiện cổ hoàng. Không biết huyền tổ của huyền quang còn ở trên đời hay không á? Phía đối diện có người hỏi khẽ. Diệp Phàm nắm bắt được tinh thần dao động trong lòng cũng rung động. Quang Minh tộc có một vị cổ hoàng tử xuất thế từ 4.000 năm trước, nhanh chóng trưởng thành tới cảnh giới đại thánh, sau đó mất tích. Đây tuyệt đối là đại sự, có người cho rằng gã đã bị ám hại, cũng có người cho rằng gã biết mình xuất thế quá sớm, sợ bỏ lỡ con đường thành tiên nên tự phong ấn lại. Cháu đời thứ sáu của cổ hoàng tử, nói cách khác cũng là chủ nhân của luyện thần hồ, thực sự không thể sơ suất được mà. Diệp Phàm tự nhủ, đương nhiên khiến cho hắn kiêng kỵ là chuyện không có khả năng. Thời kỳ còn ở Bắc Đổ, hắn đã từng giao chiến với con của mấy vị cổ hoàng, giết chết cả thiên hoàng tử nữa mà. Diệp Phàm lo lắng thực sự chính là huyền tổ của huyền quang. Người kia là một vị cổ hoàng tử nhưng đã qua 4.000 năm, nếu mà gã còn sống thì tuyệt đối là thiên hạ vô địch. Còn có nữ nhân của vũ vực tộc kia cũng không thể khinh thường. Có tiền bối cao nhân hạ 5 hạt giống thần lực vào trong cơ thể ở 5 đại bí cảnh, thông qua nguyên thiên thần nhãn mới có thể nhìn thấy, cảm ứng với vũ trụ. Ta đánh với ngươi một trận. Cường giả hùng vĩ của nguyên ma tộc vọt tới, thực lực khủng bố, là huynh trưởng của thiên tài đệ nhất tộc này. Các ngươi cùng lên đi. Diệp Phàm nói, hắn vươn vai, thân thể cao lớn tràn ngập mỹ cảm, kết ra âm dương sinh tử quyền ấn. Tới ngày này, kinh văn tại Luân Hải bí cảnh của hắn đã trở nên hoàn mỹ. Diệp Phàm bắt đầu sáng tạo bí thuật của chính mình. Bí cảnh này tự nhiên đều có liên quan tới Thái Cực Tiên Đồ. Những thiên tài của Nguyên Ma tộc, U Ảnh tộc, Vũ Dực tộc, Quang Minh tộc đều biến sắc. Biết Diệp Phàm rất mạnh, nhiều năm như vậy chém giết khiến các tộc khiếp sợ. Nhưng mà khi giáp mặt thì vẫn không thể không thán phục. Diệp Phàm chủ động triển khai tấn công trước, nhằm về phía trước, đại chiến với những người này. Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long cũng hét lớn, lao theo phía sau, nhằm về phía 7 người kia. Lúc này là thời khắc chúng kiểm chứng đạo quả của mình. Đại chiến bùng nổ, đây là 7 vị cường giả thiên tài, mỗi người đều độc tôn một vực, trấn áp bát hoang, đều là tồn tại tuyệt đỉnh của các tộc. Bọn họ có một nửa hy vọng trở thành đại thánh của các tộc trong tương lai. Cho nên trận chiến này thật kịch liệt, cường đại như Diệp Phàm ngày nay cũng khó lòng bẻ gãy nghiền nát được. Đối mặt với liên minh yêu nghiệt này phải đánh cho hết sức mình. Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long trống to, cùng chiến đấu khiến tinh vực bùng nổ, Thái Dương Tinh rung động, đánh cho máu chảy. Hai người các ngươi lùi lại phía sau đi. Diệp Phàm nói, hắn đã trưởng thành tới ngày nay rồi, không phải cường giả nghịch thiên trong thế hệ thì cũng không thể tranh đấu với hắn. Hiện giờ rất ít người cùng thế hệ đấu lại được hắn. Bóp chết kỳ tích, một tay che phủ bầu trời. 18 năm nay, các tộc đánh giá về hắn như vậy, gặp một người như vậy thì dù là thiên tài hay yêu nghiệt cũng đều bị bóp chết. Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long đều lui lại phía sau. Tuy rằng những người này đều là yêu nghiệt, nhưng bọn chúng đã từng nhìn thấy Diệp Phàm bóp chết thiên tài không chỉ có một lần. Lúc này mấy thánh giả khác cũng hét lớn, có thể khiến cho thánh thể nhân tộc thay rơi đầy đất, giống mộng của rất nhiều cường giả. Nếu có thể làm được điều này thì đó sẽ là chí tôn trẻ tuổi. Diệp Phàm âm dương phục âm, tĩnh động cùng hợp, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Thái Cực Tiên Đồ hiện ra tại Luân Hải, rực rỡ chói mắt. Âm dương sinh tử cân bằng, xuất hiện từng cổ tự, mỗi chữ đều có lực lượng trấn áp thiên địa. Hắn thi triển bí thuật của mình trong trận chiến sinh tử này. Đây là một số đạo pháp mà hắn luôn thăm dò trên đường tu đạo. Cũng không phải là một lần là xong, mà hắn cần vận dụng pháp môn này từ những tiểu tu sĩ trở lên. Ngày nay đã gần hoàn thiện, sắp tới cảnh giới gần như không sức mẻ rồi. Động mà sinh dương, động cực mà tĩnh, tĩnh sinh âm, tĩnh cực phục động nhất tĩnh, phúc dây phân dương, lưỡng nghi lập yên. Tiếng tụng kinh trong Luân Hải của hắn to vô cùng, giống như 3.000 Phật Đà và trên vạn ma chủ cùng giống lớn, cộng minh cùng thiên địa. Diệp Phàm bắt âm dương sinh tử quyền ấn, hai tay nắm sinh tử, Thái Âm Thần Ngư và Thái Dương Thần Ngư đều hiện lên, hợp với hai nắm tay của hắn, uy lực lớn vô cùng. Hết tập 320 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha.